Chương 398, Chín Long Cuồng Hỏa, Bất Tử Huyết Phượng. Bóng ánh dưới bầu trời đêm, yên tĩnh trong sa mạc, Thiết Thần Nghiêm Phách nói ra mỗi một chữ cũng như lưu tinh xẹt qua, rơi vào Lý Diệu cùng Đinh Linh đang bên người, nhấc lên sóng lớn mênh mông. Lý Diệu cùng Đinh Linh đang liếc mắt nhìn nhau, chân tâm thực lòng nói, xin lỗi, Nghiêm tiền bối, cho tới giờ khắc này chúng ta mới biết, nguyên võ giả đạo tâm, dĩ nhiên là hiểu như vậy. Đạo tâm A Nghiêm Phách thở dài một tiếng, chầm chầm nói, ta năm nay 264 tuổi, hầu như hết thể Nguyên Anh đều cùng ta tuổi tác sấp xỉ, trẻ tuổi nhất liên bang Nguyên Anh tu sĩ Sa Thiên Minh, nhanh 200 tuổi, vì lẽ đó đại gia đều gọi chúng ta Nguyên Anh lão quái mà, quái không hẳn, nhưng luôn thật là lão. Hơn 200 năm trước, ta sinh ra ở đại hoang nơi sâu xa một tòa tiểu thôn lạc, người cả thôn đều dựa vào khai thác một cái mỏ tinh thạch mạch kiếp sau tồn, cha mẹ ta xe la ma quyển môn phái chú đến trong thôn thủ vệ giả. Hơn 200 năm trước, thiên nguyên giới yêu tộc chưa toàn bộ diệt trừ, đại hoang nơi sâu xa trải rộng đại yêu hang động cùng yêu quốc, song phương hai phe đều có công thủ, mỗi ngày xảy ra ác chiến. Nhân là nhân tộc chưa khống chế toàn bộ đại hoang, huyết yêu giới thú triều xâm nhập cũng càng thêm thuận tiện. Bo nở ho có thể ung dung không vội địa ở khu không người trung tập kết, hội tụ thành ngàn vạn đại quân sau khi, lại lờ y hủy thiên diệt địa tư thái đi tới, nuốt chửng nhìn thấy tất cả. Ta ở 10 tuổi trước, liền trải qua mấy chục lần thú triều bạo phát, khả năng so hiện tại rất nhiều người tu chân cả đời nhìn thấy đều muốn nhiều. Ở 11 tuổi năm ấy, ta tận mắt đến che kín bầu trời thú triều, nuốt chửng Lam Thiên cùng Đa Y Đi A, cũng nuốt chửng quê hương của ta. Cha mẹ ta tuy rằng thiên phú không tốt, nhưng đều là tu luyện của nhân, phái chú đến tòa này tiểu thôn lạc sau khi, mỗi ngày điên cuồng tu luyện, khi đó đều là trúc cơ cấp cao, nhưng có ích lợi gì vì hiểm hộ thôn dân mau chóng lui lại. Bo nở ho việc nghĩa chẳng từ nan địa nhảy vào thú triều, nhưng liền 10 phút đều không tiếp tục kiên trì, liền bị thú triều nhấn chìm. Đổi lấy, chỉ là bao quát ta ở bên trong, 12 tên hài đồng bị ma quyền môn viện quân đúng lúc cứu ra. Còn lại hết thảy thôn dân, phong ốc cùng dê bò, hết thảy đều bị thôn phệ hầu như không còn. Thú triều thối lui sau khi, chúng ta lại trở lại thôn xóm, đã không nhìn ra đã từng tồn tại thôn xóm nửa điểm dấu hiệu, liền vết máu cu nở dê không có, hết thảy đều bị thôn phệ đến sạch sành xanh. Gần nhất hơn 100 năm sinh ra người tu chân, bao quát các ngươi này một đời người, sinh sống ở tinh diệu liên bang cường đại nhất thời đại. Ở trong mắt các ngươi, an bình hòa bình hoàn cảnh là chuyện đương nhiên đồ vật. Nhưng là chúng ta những nguyên anh này lão quái, đại thể sinh ra ở ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn niên đại, chúng ta là tận mắt từng tới vô số lần, ngày tận thế tới cảnh tượng, ta đây môn lúc còn trẻ, ai cũng không dám bảo đảm, hôm nay ngủ đi, sáng sớm ngày mai mở mắt ra, liên bang có hay không còn có thể tiếp tục tồn tại. Bằng vào chúng ta sâu sắc rõ ràng, nếu như chúng ta không thể một lòng đoàn kết, đem hết toàn lực, tinh diệu liên bang cùng thiên nguyên nhân tộc văn minh là thật sự vô cùng có khả năng bị hủy diệt, mà hủy diệt sau khi lưu lại, sẽ không là bia mộ, sẽ chỉ là yêu thú bài tiết ra ngoài phần liền. Đạo tâm đại đạo chi tranh dùng đao khá là lợi hại, hay là dùng kiếm khá là lợi hại, linh năng đến tột cùng là hạt căn bản vẫn là gợn sóng ta đây môn những kinh nghiệm này quá tận thế giáng lâm nguyên anh lão quái trong mắt, những này phân kỳ, toán chó má đại đạo chi tranh dưới cái nhìn của ta. Cái gọi là đại đạo chi tranh, chỉ là một thứ. Vậy thì là nhân loại cùng dị tộc, ở mảnh này tinh thần trong biển rộng không gian sinh tồn chi tranh ở chúng ta nơi này. Xe la thiên nguyên nhân tộc cùng huyết yêu giới sống còn chi tranh để tinh diệu liên bang trơn nên cực kỳ mạnh mẽ, để thiên nguyên nhân tộc văn minh chi hỏa càng thiêu càng vượng. Nhiên khắp cả toàn bộ vũ trụ đây chính là ta đại đạo, đây chính là đạo tâm của ta nếu như dùng đao có thể bảo vệ chúng ta liên bang, chúng ta văn minh. Vậy ta hay dùng đao? Nếu như dùng nắm đấm có thể làm được tất cả những thứ này, vậy ta liền dùng nắm đấm. Nếu như dùng súng ống có thể làm được tất cả những thứ này, ta cũng không ngại, dùng gào thét viên đạn, đem những kia yêu vương yêu hoàng, từng cái toàn bộ bạo đầu. Phần lớn nguyên anh lão quái lý niệm, đều giống như ta, bằng vào chúng ta mới cam tâm tình nguyện thiêu đốt thần hồn, tỏa ra sinh mệnh, ngưng tụ ra quý giá cực kỳ đạo tâm. Cùng các ngươi những này chúc cơ tu sĩ đến sử dụng. Làm sao, hiện tại hai người các ngươi cha lại cảm thấy, cùng ta trong lúc đó, tồn tại đại đạo chi tranh sao Lý Diệu cùng Đinh Linh đang trầm mặc rất lâu, đêm khuya trong sa mạc chỉ có hai người nghiêm nghị thở dốc, liếc mắt nhìn nhau, hai người chăm miệng một lời, Nghiêm tiền bối, chúng ta đồng ý tiếp thu ngài linh chủng 5 giờ rạng sáng, lòng đất tu luyện căn cứ tầng thấp nhất. Lý Diệu ngã chỏng vó lên trời nằm ở một tấm kim loại trên đài, trên người quấn quanh lượng lớn linh tuyến, xa u cái linh rơi cánh tay ở bốn phía nhanh chóng qua lại. Vách tường màu bạc vô thanh vô tức tra nhờ thoa tờ, linh rơi cánh tay từ trung lấy ra một liều lĩnh hàn khí thủy tinh hình trụ, thủy tinh trung chất chứa một giọt tỏa ra chói mắt bạch quang tiểu quả cầu ánh sáng, lại như là trong suốt con nhím như thế, cha lại đang không ngừng nhảy lên, long lánh. Đây chính là nguyên anh lão quái linh chủng. Linh rơi cánh tay thủy tinh hình trụ nhẹ nhàng đặt ở Lý Diệu cái chán, mặt khác mấy cái linh rơi cánh tay lập tức lấy ra từng cái kim loại viên hoàn mặc lên đi tới, hình trụ cùng Lý Diệu đầu cố định lại. Cuối cùng, một bộ có thể thả ra siêu cao áp khí lưu pháp bảo, bị đả tở đến hình trụ phía sau. Lý Diệu, chuẩn bị xong chưa, có thể sẽ có chút thống. Một âm thanh ôn hòa truyền đến. Lý Diệu hít sâu một hơi, khoa tay một không thành vấn đề thủ thế. Được rồi, linh trùng rót vào, đếm ngược ngũ giây bắt đầu, ngũ, bốn, ba, hai, một, truyền vào soạt một tiếng vang nhỏ, thủy tinh hình trụ trung linh trùng biến mất không còn tăm hơi. Lý Diệu nhưng là kêu thảm một tiếng, quanh thân hết thể gân xanh đều bạo lồi ra đến, hai mắt trợn to, trong nháy mắt vằn vện tiêu máu, hai tay tại người kim loại mép giường thượng nở dê, lưu lại 10 đạo lập luận sắc xảo vết cào sáng sớm 10 điểm, dưới nền đất tu luyện căn cứ một gian trong trọng lực thất. Trọng lực bị điều tiết đến tiêu chuẩn trọng lực 1/10, dưới nền đất tra lại thổi tới nhu hòa thanh phong. Lý Diệu cùng Đinh Linh đang hầu như chân chuồng, chỉ dùng đơn giản nhất vải vóc che kín tư chỗ kín, hai tay mở ra, trôi nổi ở giữa không trung. Trên người hai người, bò bò vô số muôn màu muôn vẻ ngọc thạch con nện. Theo bò sát, ở trên người bọn họ không ngừng đâm ra từng cái điểm nhỏ nối liền cùng nhau, từ từ hình thành hai bức huyền ảo phiền phức đồ án. Đối diện bọn họ giữa không trung, trôi nổi một tên châu tròn ngọc sáng mỹ phụ trung niên. Khắp toàn thân che kín màu sắc sặc sỡ hình xăm, hầu như không tìm được một tia trống không địa phương, nhìn kỹ lại. Thậm chí ngay cả trong con người, đều đâm đầy rắc rối phức tạp linh văn. Như là vô số yêu linh, ngay ở con mắt của nàng nơi sâu xa nhảy lên. Mỹ phụ trung niên hai tay nhanh chóng kết ấn, trong mỉ hệ nở dê nói lẩm bẩm, quanh thân lượn lờ vô số bát rắc thủy mang. Vàng chói lọi linh phủ. Hai tay của nàng, phảng phất dẫn dắt ngàn vạn linh kia, thao túng mỗi một đầu ngọc thạch con nện, ở trên người hai người thỏa thích sáng tác. Lý Diệu cùng Đinh Linh đang khỏe mắt co giật. Gắt gao cắn môi, liền kêu rên đều không thể phát sinh. Vừa nãy linh trùng rót vào liền đủ đau đớn, không nghĩ tới vào lúc này hình xăm nỗi đau, dĩ nhiên không thua gì linh trùng rót vào. Không đửa cờ bo nở hà nở nhưng không có bất kỳ bất mãn, trái lại cực kỳ hưng phấn. Bởi vì là trước mắt tên này Mỹ phụ trung niên, thực tế tuổi tác nhưng là vượt qua 250 tuổi, tinh diệu liên bang ma nhờ nhất linh văn sư, thần bút tạ linh ở qua xem hết thể tinh tuần giả tư liệu cùng video chiến đấu sau khi, thần bút tạ linh tự mình ra tay, vì đó chung 5 người vẽ linh văn. Trong đó liền bao quát Lý Diệu cùng Đinh Linh đang hai người linh văn sư vẽ mạnh mẽ linh văn, không phải tùy tiện cái gì người tu chân đều có thể dễ dàng chịu đựng. Đặc biệt thần bút tạ linh loại này nguyên anh cấp số siêu cấp cao thủ, sáng tạo mạnh mẽ hình xăm linh văn. Tầm thường người tu chân căn bản không chịu nổi. Cái này cũng là luyện thể giả nghề nghiệp này tiếp tục tồn tại nguyên nhân. Rất mạnh mẽ bao nhiêu linh văn, chỉ có luyện thể giả ta y năng chịu đựng cùng vận dụng. Lý Diệu ở video chiến đấu chung, bày ra năng lực kháng đòn cùng mạnh mẽ vô cùng thể phách, khiến cho Hà Nở có tư cách được một bộ thần bút tạ linh tự tay đâm vào linh văn. Cho tới cái khác không có được linh văn tinh tuần giả, thì lại có thể ở bí tinh hội trong bảo khố, tùy ý lựa chọn vừa đến hai cái giá trị liên thành bí bảo, ngược lại cũng không thiệt thòi. Theo thần bút tạ linh hai tay kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh, ngọc thạch con nhện tốc độ bò từ từ tăng lên, trên người hai người. Hai bức dùng tới ngàn loại thiên tài địa bảo điều chế mà thành mực thiêng, vẽ ra tuyệt phẩm linh văn. Từ từ thành hình. Đinh Linh đang trên người, từ trước ngực đến phía sau lưng. Bị một cái hỏa diễm ngưng tụ mà thành chi nở con dao long quấn quanh, theo nàng hô hấp, chi nở con dao long dương nanh múa vướt, tựa hồ đang cưới mây đập gió, phát sinh rít gào. Lý Diệu trên người, nhưng là một con ơ lại cổ kính tâm ý màu máu phượng hoàng, đập cánh muốn bay, truy phong chớp, kỳ trường cực kỳ phượng vĩ, lại như là chín đạo máu tươi xiềng xích, hướng về tứ chi lan tràn. Quát thần bút Tạ Linh khẽ quát một tiếng, hết thảy ngọc thạch con nhện đều từ trên người hai người nhảy lên, bị nàng nhanh chóng thu vào càn khôn trong nhẫn. Trên người hai người hoa lệ hình xăm, đang lấp lánh ra trong nháy mắt ánh sáng sau khi, toàn đều biến mất không còn tăm hơi, biến mất ở huyết nhục nơi sâu xa. Mới nhìn đi, da dê vẫn nhăn nhủi trơn bóng, căn bản không nhìn ra hình xăm dấu vết. Đây là cao minh nhất xanh đen ẩn mặc kỹ xảo, linh văn bình thường ẩn giấu ở huyết nhục nơi sâu xa, vừa sẽ không ảnh hưởng hàng ngày tu luyện, sẽ không bị kẻ địch nhìn thấu hư thực. Chỉ có ở ác chiến trung, linh năng kích phát, linh văn mới sẽ hiện ra. Hai bức hình xăm là thần bút Tạ Linh nhiều lần nghiên cứu hai người tư liệu cùng video chiến đấu sau khi, căn cứ hai người đặc điểm, tỉ mỉ nghiên cứu phát minh hoàn toàn mới linh văn, độc nhất vô nhị, thuộc về riêng mình bọn hắn hai cái. Đinh Linh đang linh văn, gọi là Cửu Long Cuồng Hỏa, dựa vào nàng tức giận để kích thích, có thể theo phẫn nộ tăng lên nàng vơ ý hỏa hệ linh năng vận dụng. Càng là phẫn nộ, sức chiến đấu liền càng mạnh. Nhiều nhất có thể sức chiến đấu tăng lên 30% trở lên Lý Diệu Linh Văn, gọi là bất tử huyết phượng, nhưng là dựa vào HN máu tươi để kích thích, dòng máu đến càng nhiều, Linh Văn kích phát trình độ càng lợi hại, đôi chiến lực tăng lên càng lớn. Nói cách khác, có này đạo Linh Văn, HN bị thương càng nặng, sức chiến đấu càng mạnh đương nhiên, bất luận Cửu Long Cuồng Hỏa vẫn là bất tử huyết phượng, bản chất đều là điên cuồng kích thích trung khu thần kinh cùng não tế bào. Kích thích ra cấp độ càng sâu sinh mệnh tiềm năng, cùng thiêu đốt sinh mệnh là một cái đạo lý. Nhưng làm một tên người tu chân, bo nở ho theo đuổi, há không phải là sinh mệnh thiêu đốt đến cực hạn, chiếu sáng cả vũ trụ sao lúc này, là 1 giờ chiều 32 phân. Khoảng cách thiên nguyên đại pháo lần thứ nhất phóng ra, còn có cuối cùng 5 ngày.